Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1119, cái này gọi vận khí tốt. Không chỉ là Chu Văn, tại chỗ tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh người như vậy đấu pháp. Một cây trực tiếp tiến 18 động, trận đấu đã không có so đi xuống ý nghĩa. Liền xem như so đi xuống, hắn cũng chỉ có thua xuống tràng. Cái này còn là người sao? Loại thanh âm này một lần lại một lần địa nhớ tới. Chủ yếu là bởi vì, Sở Phong cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Hắc hắc, vận khí, ta cái này người không có cái gì hắn ưu điểm, thì là vận khí tốt. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng. Tất cả mọi người kém chút phun ra một miệng lão huyết. Vận khí tốt, cái này gọi vận khí tốt. Người nào vận khí tốt có thể đem tất cả động một gậy thu lại. Tất cả mọi người giữ yên lặng, một câu đều nói không nên lời. Chu Vũ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, đã hoàn toàn biến. Trước đó cũng là Chu Vũ náo lớn nhất vui mừng, liên tiếp cao lạnh bộ dáng. Nhất định phải nói Sở Phong không biết đánh quả bóng gôn. Nói quả bóng gôn chỉ có quý tộc mới có thể đánh. Cái thứ nhất bóng đánh vào đi thời điểm, nàng có thể nói đây là mèo mù gặp cá rán. Nhưng là về sau càng tiến càng nhiều. Có quỷ ngưới tin giống mèo bính thượng tử háo tử thuyết pháp. Sở Phong đây chính là tại hung hăng đánh chính mình mặt a. Không nghĩ tới tiểu hòa tử ngươi còn thật khiêm nhường. Hồi lâu sau, mới có một cái người xem cười đánh một cái vòng tròn tràng. Nhất thời, bình tĩnh triệt để bị đánh phá. Tất cả mọi người biến đến ồn ào lên. Tiểu hỏa tử, có hứng thú làm tư nhân huấn luyện viên không? Ta có thể trả cho ngươi 1 giờ 10 ngàn. Không, 1 giờ 50 ngàn tiền lương. Tiểu hỏa tử, chỗ này có một trận đấu. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Chấm ngoặc kép. Tiểu hỏa tử, ta có người 20 tuổi nữ nhi, đến bây giờ còn chưa có bạn trai, ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, Sở Phong cảm giác có chút xấu hổ, những thứ này trung niên nhân nhóm cũng quá nhiệt tình, hắn vội vàng mượn cớ đem tất cả mọi người từ chối. Đương nhiên, Sở Phong thắng về sau, tổn thất lớn nhất vẫn là Chu Văn. Chu Văn trước đó đã nói, trận đấu này là có tiền đặt cược. Mà bỏ tiền đánh cược rất lớn. Hiện tại hắn thua. Cái này một mảnh sân đánh gôn từ đó cũng là Sở Phong. Thì coi như bọn họ nhà rất có tiền. Trực tiếp mất đi một mảnh sân đánh gôn. Cũng không phải một chuyện nhỏ. Lại thêm không thể truy cầu Sở Tích Tuyết. Hôm nay thật mất mặt ném đại. Bất quá Sở Phong rất có chừng mực. Trở lại Chu gia. Tại Chu Văn đem chuyện này nói sau khi đi ra. Hắn rất có lễ phép địa lại đem sân bóng trả lại lão ba người bạn này. Chỉ bằng vào Sở Phong đánh quả bóng gôn loại bản lãnh này. Bọn họ đã không thể xem thường Sở Phong. Cho nên Sở Tích Tuyết cùng Chu Văn ở giữa sự tình. Tất cả mọi người bảo lưu lấy chính mình ý kiến. Không còn yêu cầu cái gì. Về sau, phụ mẫu không còn có nhắc lên qua để Sở Tích Tuyết tìm bạn trai sự tình. Hai người cũng nhìn ra, để Sở Tích Tuyết tìm bạn trai, Sở Phong là cái thứ nhất không đồng ý a. Hắn không đồng ý, người khác lại nói cái gì đều vô dụng, khẳng định sẽ bị hắn cho quấy nhiễu. Về đến nhà về sau, Sở Phong như thường lệ tu hành, nhưng là hơn nửa đêm lại có người gõ vang biệt thự môn. Sở Phong đem cửa mở ra, thực sự là nghĩ không ra. Người tới lại là Hứa Thi Kỳ bảo Tiêu Lý Binh. Lúc này tới tìm ta. Có chuyện gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại đều đã là đêm hôm khuya khoát. Đêm hôm khuya khoát có thể có chuyện gì? Sở Phong, tiểu thư bên kia ra đại sự. Nhưng là lão gia gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông. Cho nên ta mới đặc biệt tới biệt thự tìm ngươi. Cái gì? Nghe đến Hứa Thi Kỳ ra chuyện. Sở Phong cả người đều xù lông. Kỳ Kỳ hiện tại ở nơi nào? Sở Phong cuống cuồng mà hỏi thăm. cũng không biết ở nơi nào, cho nên lúc này mới đến tìm ngươi. Lý Bình bất đắc dĩ cười khổ nói. Sở Phong nheo mắt lại, không cần nhiều lời cái gì, đã giải đến tình thế tính nghiêm trọng. Đợi đến Lý Bình nói xong Hứa Thi Kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì về sau, Sở Phong càng là giận không nhịn nổi. Hứa Thi Kỳ lại là bị người bắt cóc, là ai lại có dạng này lá gan? Sở Phong quyền đầu hung hăng nắm lại tới, cái này cũng tra không được, chỉ là xem video bên trong, bỗng nhiên ở giữa thì biến mất không thấy gì nữa, không biết đi chỗ nào, cũng không biết là bị cái gì người mang đi. Người kia tựa như là quỷ mị, ghi hình bên trong vẻn vẹn chỉ có thể bắt được vừa đến màu đen cái bóng. Không cần nhiều lời, Sở Phong đã có thể kịp phản ứng, khẳng định là võ giả động thủ, dám làm tổn thương Sở Phong người bên cạnh. Loại chuyện này, Sở Phong tuyệt đối không thể tha thứ. Tốt, ngươi trở về đi, nói cho Hứa Tiêu thúc thúc, để hắn không nên gấp gáp. Buổi sáng ngày mai trước đó, ta tuyệt đối sẽ đem Kỳ Kỳ cho hắn bình an mang về trong nhà. Lý Bình kích động gật đầu. Nếu là người khác nói ra những lời này, Lý Bình khẳng định sẽ coi là đây là tại khoác lác. Nhưng là Sở Phong nói ra, nhưng lại có cực mạnh tin phục lực. Sở Phong cường đại, rõ như ban ngày, căn bản không cần lại kiểm nghiệm cái gì. Sở Phong nói, có thể đem tiểu thư mang về, khẳng định là có thể đem tiểu thư mang về. Muốn là sự tình thả trước kia, Sở Phong còn thật không biết bởi vì nên làm như thế nào. Bởi vì tìm người loại chuyện này, nói dễ, nhưng là thật làm cho hắn tìm lời nói. Lạc Thành nhiều địa phương như vậy, thậm chí còn có thể không tại Lạc Thành bên trong, nó cũng không thể từng cái đi dở đi. Bất quá bây giờ khác biệt, đoạn thời gian trước trợ giúp Hạ Nguyệt Giao về sau, Sở Phong có mới nghề nghiệp, đạo sĩ đạo pháp, từ trước đến nay 10 phần quái dị, rất nhiều tu luyện qua người đều tại đề phòng đạo sĩ. Muốn là trêu chọc đạo sĩ, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, đạo sĩ đều có thể sử dụng chính mình tinh xảo đạo pháp, lại đem người cho tìm tới. Hiện tại cũng là Sở Phong đạo pháp phát huy làm dùng thời điểm. Hắn trên thân không có Hứa Thi Kỳ đồ vật, cho nên tạm thời trước không thể dùng loại biện pháp này đến tìm kiếm Hứa Thi Kỳ. Bất quá, liền xem như không có đồ vật, loại chuyện này cũng không thắng được Sở Phong. Làm một cái đạo sĩ, Sở Phong nhưng là sẽ xem bói. Một người hung cát, cùng vận thế, Sở Phong toàn bộ đều có thể dùng bói toán loại phương thức này tới biết rõ. Sở Phong biết Hứa Thi Kỳ 8 chữ các thứ, bày tốt một cái quẻ trận, bắt đầu chậm rãi thôi diễn. Loại phương pháp này, liền xem như Sở Phong thi triển ra đều có một ít khó khăn. Bởi vì Sở Phong bói toán cũng không phải giang hồ tên lừa đảo như thế. Bấm tay tính toán là được. Bói toán bên trong liên quan đến đồ vật quá nhiều, Sở Phong cũng muốn dùng tinh lực tới suy đoán. Một trận bói toán, để Sở Phong tâm thần hao tổn rất lớn. Nhưng là cuối cùng Hứa Thi Kỳ vị trí còn thật bị Sở Phong cho thôi diễn đi ra. Tại Lạc Thành xung quanh trên một ngọn núi, thật không rõ, những thứ này bưng bít lấy bắt cóc Hứa Thi Kỳ lúc lên núi mang theo cái gì mục đích. Kỳ Kỳ, ngươi chờ ta, ta lập tức liền tới đây. Sở Phong trong tay toát mồ hôi. Lần thứ nhất vì Hứa Thi Kỳ khẩn trương như vậy. Lần này bắt cóc Hứa Thi Kỳ người, rõ ràng không phải cái gì lương thiện. Theo trong video nhìn lấy cái kia tốc độ kinh người, chí ít đều là một cái vũ vương. Hứa Thi Kỳ chỉ là một người bình thường, rơi xuống vũ vương trong tay, vũ vương động động ngón tay thì có thể đưa nàng diệt sát. Lúc này, trong núi sâu, Hứa Thi Kỳ trong mắt cũng tràn ngập khủng hoảng. Sở Phong, ngươi còn có thể tìm tới ta sao? Chấm ngoặc kép, nàng nói một mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.